Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 388. Không đồng dạng như vậy quý nữ. Nghe được Mạnh Mộng lần này sau khi giải thích, Lê Ma Ma cũng có chút phản ứng đi lại. Đúng vậy, đã quyết định muốn thông thương. Như vậy Giao Hảo khẳng định muốn trở mặt Hảo. Hơn nữa, lại cẩn thận ngẫm lại nhà mình phu nhân những lời này. Nàng cũng cảm thấy rất có đạo lý. Mọi người đều có thể ăn no mặc ấm. Khẳng định không ai nguyện ý lại đánh giặc a. Đã đánh giặc đều không biết phải đợi tới khi nào đâu. Làm chi còn muốn đối với những người đó có địch ý. Như vậy chẳng phải là không duyên cớ đắc tội với người sao? Suy nghĩ cẩn thận Lê Ma Ma, đối với nhà mình phu nhân cũng là càng thêm bội phục lên. Bất quá còn không chờ nàng nói ra bội phục lời nói. Mạnh Mộng lại mở miệng trực tiếp làm cho nàng bội phục biến mất không còn một mảnh. Chỉ nghe đi ở nàng trước mặt Mạnh Mộng lại nói tiếp. Đương nhiên, ta nói này đó đều là này. Đều là tưởng cùng chúng ta chân chính thân cận ở Trung Quốc gia. Giống cái loại này cho dù ký văn thư còn thầm nghĩ quấy rối quốc gia. Chúng ta chẳng những không thể cho dư bọn họ trợ giúp. Đối bọn họ ôm cái gì thân cận thái độ, tốt nhất còn muốn ngầm vẻn vẹn bọn họ, miễn cho bọn họ luôn nhận thức vì muốn tốt cho chúng ta khi dễ giống nhau. Liên tỷ như phía trước kia đáng đánh đòn Bắc Mục giống nhau. Giống bọn họ cái loại này thích tìm việc lại yêu bạo lực nhân. Nên lấy bạo chế bạo mới đúng. Dù sao chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ cùng bọn họ đánh giặc. Hiện tại đánh còn có thể vì về sau ra hết giận đâu. Lê Ma Ma, cho nên, đây mới là ngươi mỗi lần khó chịu liền muốn đi đánh người ra một chút lý do sao. Bởi vì này phiên hủy tam quan nói chuyện. Kế tiếp Lê Ma Ma đã vô pháp nhìn thẳng vào nhà mình phu nhân. Cùng nàng dạo phố khi, tinh thần cũng là hoảng hoảng hốt đột nhiên, nàng luôn là nhịn không được suy nghĩ Mạnh Mộng nói những lời này. Cuối cùng rốt cuộc cái nào mới là chính xác vấn đề này. Cho nên, dọc theo đường đi đều là không chút để ý bộ dáng. Mạnh Mộng thấy nàng như vậy liền biết hôm nay niên kỷ hóa mua không thành. Rõ ràng làm cho nàng mang theo nhân đi trở về, mà nàng liền mang theo cái nha hoàn, liền như vậy ở trên đường đi bộ lên. Kỳ thực, nàng hôm nay xuất ra cũng không chỉ là vì bồi Lê Ma Ma mua hàng Tết. Nàng xuất ra nguyên nhân chủ yếu là vì mua tham dự yến hội xứng sức. Đêm nay trong cung vì thông thương chuyện, cố ý tổ chức một hồi cung yến, lão hoàng đế sợ hắn người, áp không được Bắc Mục những người đó. Liên phái nhân thông chi nàng cũng muốn đi qua, đối với không thích tham dự yến hội nàng, tự nhiên cần mua chút yến hội muốn dùng gì đó. Tuy rằng, của nàng trong không gian có rất nhiều thứ tốt, nhưng là kia đều là nhìn không được quang a. Trong đó gì đó không phải là thật chân quý kỳ chân dị bảo. Chính là nàng theo nơi khác đả kiếp đến, mà hiện đại vài thứ kia, lại chế tác quá mức hoàn mỹ. Căn bản là không thích hợp tại đây cái triều đại lý xuất hiện. Cho nên, nàng chỉ có thể lâm thời xuất ra mua. Cũng may trận này yến hội làm đủ đại. Trong kinh thành này quan lớn gia quyến cũng là muốn đi. Lâm thời xuất ra mua này nọ thật đúng không ít. Này chủ quán cũng đã sớm chiếm được tin tức. Trước tiên chuẩn bị tốt. Bằng không nàng tưởng mua nhân gia còn không chắc chắn có sẵn đâu. Trong lúc suy tư, nàng đã mang theo tiểu nha hoàn Mạc Mai đi đến Kim Phấn Lâu. Này Kim Phấn Lâu lại nhắc đến cũng có chút ý tứ. Sau lưng có chỗ dựa vững chắc lại làm cho người ta cha không đi ra. Cho dù có nhân muốn tìm sự cũng muốn suy nghĩ một chút bản thân phân lượng. Lầu này lý gì đó là quý mà tinh, tinh mà cẩn thận, hơn nữa, hắn nơi này đầy đủ vật phẩm trang sức nhiều là độc nhất vô nhị. Muốn ở hai người trên người nhìn đến giống nhau, đó là căn bản không có khả năng, có người không tin tà đi phỏng chế, lại thế nào cũng phỏng chế không đi ra, cho nên, liền làm cho mỗi lần Kim Phấn Lâu bước phát triển mới phẩm thời điểm. Đều cũng có giới vô thị tình huống, đương nhiên, thứ tốt giá tự nhiên cũng là cao dọa người, một bộ ít nhất liền muốn thiên kim, cao đều phải vạn kim đã ngoài. Tuy rằng quý nữ nhóm thật thích mấy thứ này, nhưng là, lại cũng không có nhiều như vậy tiền bạc mua, bằng không chẳng phải là trói lọi nói cho lão hoàng đế. Nàng cha tham ô sao? Quý nữ nhóm trên cơ bản đều là mua này giá thấp, hoặc là giá trung đẳng, nếu làm cho nàng nhóm dùng nhiều tiền mua cái loại này tốt. Trừ phi là mua đảm đương đồ cưới thời điểm, bằng không trong nhà khẳng định sẽ không lấy như vậy tiền bạc cho nàng nhóm mua. Đương nhiên, nói này đó đều là thông thường quý nữ, giống cái loại này gia thế đặc biệt không bình thường quý nữ nhóm liền bất đồng. Cái loại này quý nữ các nàng nhưng là tiêu tiền như nước đổ. Trên cơ bản tranh đoạt này hào vật phẩm trang sức cũng đều là các nàng những người này. Hơn nữa, các nàng tranh đoạt, cũng không chỉ là đơn thuần vì âu yếm vật, càng nhiều hơn vẫn là các gia trong lúc đó so đấu. Thắng, tự nhiên là mặt mũi, bên trong cùng âu yếm vật đều có, mà thua, kia nhưng là mặt mũi, bên trong cùng âu yếm vật đều không có không nói, về nhà còn muốn nhận đến các trưởng bối khiển trách, kia quả thực chính là một hồi tai nạn a. Cho nên, vì bản thân không mất mặt, không mất đi âu yếm vật, không trở về nhà bị mắng, các nàng tranh đoạt đứng lên kia nhưng là thật dọa người. Thường ngày Mạnh Mộng đối với việc này, cũng đều là theo người khác nơi đó nghe được, cũng không từng chính mắt gặp qua, cho nên, cũng liền không có rất để ở trong lòng, nhưng là, hôm nay nàng lại chính mắt gặp được, kia trường hợp quả thực đều, cái gì danh môn quý nữ, cái gì tiểu thư khuê các, cái gì ôn nhu thiện lương, cái gì tao nhã, cái gì yểu điệu thục nữ, quả thực chính là ở đậu nàng tốt sao? Việc này kỳ thực còn muốn theo nàng vào điếm nói lên. Lúc đó nàng cùng Mạc Mai đang xem tiểu nhị bưng tới châu sai đâu. Hai cái trang điểm rất là tinh xảo nữ tử liền đi đến. Mạnh Mộng ngẩng đầu đánh giá cẩn thận một chút hai người. Các nàng hai cái thoạt nhìn là một cái diễm lệ phi thường, một cái thoạt nhìn cũng là ôn nhã đoan trang loại hình. Tên kia diễm lệ nữ tử, thân mang một thân màu đỏ bào váy, váy thượng thêu nhiều đóa thược dược hoa, mặc phát sơ thành cái phi nguyệt kế, phát gian tà sắp một chi thất bảo ngọc lưu ly châm cài. Ánh mắt như phù dung, diễm lệ phi thường, một đôi yêu mị mắt hạnh ba quang hời hợt, bản cũng đã đủ câu nhân, hơn nữa kia nhất đỏ tươi môi mỏng, càng lộ vẻ yêu mị vô cùng, mà một khác danh thoạt nhìn ôn nhã nữ tử, còn lại là thân mang một thân trắng nõn gấm vóc váy dài. Mặt trên thêu đại đóa đạm màu hồng phấn hoa mai. Đen sẫm mỹ lệ mái tóc sơ thành một cái lưu vân kế. Nhàn nhạt mày là liễu hạ là một đôi sán như tinh thần ánh mắt. Kiên như tước thành, thắt lưng dựng thẳng tố sắc ngọc lưu ly mang. Duyên hoa tẩy tẫn nhưng thấy một chút dịu dàng ôn nhu. Bàn tay trắng nõn như ngọc, hương má như tuyết, hơi hơi phiếm một chút ửng đỏ, cơ như nõn nà, khí như u lan, thiên nhiên một đoạn phong vận, đều ở kia tinh thần giống như con người chung, làm cho người ta vừa thấy liền nhịn không được tán thưởng một câu. Hảo một cái giai nhân a, chỉ là, như vậy hai cái bất đồng nữ tử. Cũng là cùng nhau cười nói đi vào, vốn Mạnh Mộng còn có chút nghi hoặc các nàng là thế nào trở thành bằng hữu. Chẳng lẽ là vì tính cách ham thích giống nhau hay sao? Ai biết nàng này ý niệm vừa hiện lên, kia hai người vốn nhờ làm một bộ trang sức nháo lên. Nàng cũng tận mắt đến, kia hai cái trang điểm tinh xảo quý nữ, như thế nào theo tranh cãi đến đối mắng, theo đối mắng đến đánh lên. Toàn bộ quá trình kia nhưng là ngay cả nửa chung thời gian cũng không đến a. Hết chương.